Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, 130, đệ 130 chương. Theo bác sĩ nói, Hạ Thời Vũ tình huống thập phần nguy hiểm, có thể cứu giúp lại đây quả thực chính là kỳ tích. Nàng hiện giờ còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Mang hô hấp cơ, sắc mặt tái nhợt, gầy cởi hình, bác sĩ nói nàng thuốc ngủ ăn quá nhiều. Tuy rằng rửa ruột làm ra hơn phân nửa, nhưng rốt cuộc vẫn là có ảnh hưởng, cho nên hiện tại còn không có khôi phục ý thức. Thẩm Hoài có chút lo lắng mà cách pha lê nhìn nàng. Đang ở lúc này, cảnh sát nhân dân ôm một dương đồ vật đi tới. Đây là phía trước cảnh sát vì điều tra, từ Hạ Thời Vũ trong phòng lấy đi một ít đồ vật. Hiện giờ điều tra kết thúc, muốn còn cấp Hạ Thời Vũ. Bất quá cảnh sát nhân dân suy xét đến nàng cửa phòng đã bị hư hao, còn không có nhanh như vậy trang hảo, liền đem đồ vật đưa tới bệnh viện. Nhìn thấy Thẩm Hoài, hắn cũng thực kinh ngạc. Thẩm tiên sinh, ngươi còn ở à? Thẩm Hoài gật gật đầu, duỗi tay thì hắn tiếp nhận một ít đồ vật. Cảm ơn, cảm ơn. Cảnh sát nhân dân đem đồ vật đặt ở một bên ghế trên. Ngươi trước giúp ta xem một chút, ta đi tìm hộ sĩ hỏi một chút tiểu cô nương một hồi chuyển tới nào gian phòng bệnh. Thẩm Hoài đáp ứng xuống dưới, cảnh sát nhân dân liền vội vội vàng vội mà lại chạy đi rồi. Thẩm Hoài đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, bỗng nhiên nghe được bang một tiếng, nguyên lai là một quyển sổ nhật ký không có phóng ổn, trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất. Thẩm Hoài đem vở nhặt lên tới, không nghĩ tới này vở nguyên bản chính là tán. Hắn một cầm lấy tới, bên trong trang giấy đều lậu ra tới. Thẩm Hoài ngồi xổm xuống, thân đi đem giấy nhặt lên tới. Lại vô ý thấy được này mặt trên nội dung, hắn biểu tình tức khắc liền trở nên ngưng trọng, cẩn thận mà nhìn về phía mặt trên nội dung. Đây là Hạ Thời Vũ ở sinh bệnh thời điểm viết, bên trong chữ viết thập phần qua loa, nhưng mà nội dung lại là làm người hãi hùng khiếp phía. Nguyên lai nàng sở dĩ tao ngộ này hết thảy, đều là Hoa Ngu ở sau lưng giở trò quỷ. Bởi vì Hạ Thời Vũ vẫn luôn không chịu thỏa hiệp, An Nguyên Kiệt mua được nàng tương ứng công ty quản lý, hủy bỏ nàng sở hữu hoạt động. Hạ Thời Vũ vốn chính là vừa mới xuất đạo, cũng không có quá nhiều tích tụ, vẫn luôn là đau khổ chống đỡ. Hiện giờ Hắc Liêu quấn thân cũng không thể tái giống như trước kia giống nhau ở cầu vượt hạ ca hát, kiếm tiền, liền nghĩ viết ca bán tiền. Ai biết đối phương hàn huyên không vài câu, liền đối nàng động tay động chân, lại còn có bị người sớm có dự mưu mà chụp được ảnh chụp, trở thành cuối cùng nàng bị bao dưỡng chứng cứ. Công ty quản lý mượn cơ hội cùng nàng giải ước, sau lại vẫn là An Nguyên Kiệt một trợ lý thật sự là nhìn không được, trộm cho nàng gọi điện thoại nói cho nàng sự thật chân tướng. Hạ Thời Vũ hoàn toàn hỏng mất, tùy ý mua một chương vé xe lửa rời đi Trung Kinh thị. Lúc sau mấy năm nàng liền vẫn luôn ở chỗ này cư trú. Bởi vì hoạn thượng trọng độ bệnh trầm cảm, nàng không có cách nào tìm một phần ổn định công tác, chỉ có thể dựa làm việc vặt sinh hoạt. Nàng nguyên bản quang minh nhân sinh bị Hoa Ngu hoàn toàn hủy diệt. Thẩm Hoài sau khi xem xong, tâm tình thập phần trầm trọng. Hắn cũng không phải không biết thế sự tiểu bạch thỏ, hắn nơi tư bản vòng cũng không phải cái gì thuần khiết cao thượng địa phương. Hắn cũng nghe quá không ít hắc ám đồ vật, hãm hại thiết kế ùn ùn không dứt, nhưng đại đa số người nhiều ít vẫn là có hạn cuối. Mà Hoa Ngu không chỉ có đổi trắng thay đen, còn đem người như thế đổi tận giết tuyệt, này thủ đoạn không khỏi cũng quá bị ổi chút. Hiện giờ quốc nội âm nhạc hiện trạng biến thành như vậy, cùng Hoa Ngu có hơn phân nửa quan hệ, này quả thực chính là nghiệp giới u ác tính. Thẩm Hoài muốn hủy diệt Hoa Ngu quyết tâm, lại một lần tăng thêm monster. Hắn thở dài, lấy lại tinh thần, nhớ tới di động vẫn là tĩnh âm hình thức. Hắn đưa điện thoại di động lấy ra tới, lúc này mới chú ý tới di động thượng có 7-8 cái cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là Diệp Thương. Thẩm Hoài do dự một lát, vẫn là cấp Diệp Thương đánh qua đi. Diệp Thương di động tựa hồ vẫn luôn cầm ở trong tay. thực mau liền chuyển được. Hắn nôn nóng hỏi, ngươi không sao chứ? Di động vẫn luôn cũng chưa người tiếp. Xin lỗi, Thẩm Hoài nhẹ giọng nói. Ta di động tĩnh âm, ta không có chú ý tới. Diệp Thương nghe ra hắn trong lời nói cảm xúc có chút không thích hợp. Vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Thẩm Hoài ở người ngoài trước mặt đều là bình tĩnh lý trí bộ dáng. Chính là ở Diệp Thương trước mặt, hắn bỗng nhiên liền không nghĩ mang này đó ngụy trang. Hắn thật dài mà thở dài, trong thanh âm thập phần mỏi mệt. Hắn đem Hạ Thời Vũ sự tình nói cho Diệp Thương. Diệp Thương bên kia nhất thời không nói gì, nhưng Thẩm Hoài có thể nghe thấy hắn thật mạnh hết giận thanh. Thẩm Hoài biết chuyện này trong lòng đều rất khó chịu, càng miễn bàn vẫn luôn nỗ lực dìu dắt hậu bối, cải thiện quốc nội âm nhạc hoàn cảnh Diệp Thương. Hắn mắng một câu thô tục, theo sau mới hỏi nói, kia hiện tại tình huống thế nào? Thẩm Hoài dừng một chút, mới đưa Đường Uyển Quân tiến vào Hạ Thời Vũ thân thể sự tình nói cho Diệp Thương. Diệp Thương, ngoặc kép, Thẩm Hoài đè lại cái trán, nàng hiện tại còn ở hôn mê chung. Bác sĩ nói chỉ sợ muốn ngày mai hoặc là hậu thiên mới có thể thanh tỉnh, Diệp Thương cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Liền hỏi, vậy ngươi hẳn là muốn ở bên kia ở vài ngày. Ân, Thẩm Hoài nói. Lại nói, ngươi làm Đồng Vân đi chuẩn bị một ít nữ sinh quần áo đồ dùng linh tinh. Giúp ta gửi lại đây. Lại tìm A-di đem phía trước Uyển Quân trụ phòng ở quét tước một chút, Diệp Thương đều đáp ứng. Xuống dưới, hắn nghe Thẩm Hoài thanh âm tựa hồ còn có chút trầm thấp. Liền cố ý nói giỡn nói, nếu không làm A-di lại làm một phần ruột già cũng cùng nhau gửi lại đây đi. Nàng khẳng định càng nguyện ý nhìn đến cái này, Thẩm Hoài bị hắn chọc cười. Nguyên bản trầm trọng tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Cúp điện thoại lúc sau, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tối rồi xuống dưới. Đen kịt trong trời đêm không có ánh trăng, chỉ có ngôi sao không cam lòng mà nỗ lực lập lòe. Dùng nho nhỏ ánh sáng xua tan bên người hắc ám, Thẩm Hoài tâm chậm rãi tĩnh xuống dưới. Lại hắc ám bầu trời đêm, cũng chung quy sẽ nghênh đón sáng sớm. Hạ Thời Vũ ước chừng ngủ 2 ngày mới tỉnh lại. Nàng từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU chuyển ra tới lúc sau. Thẩm Hoài liền cố ý thêm tiền cho nàng thay đổi cao cấp phòng bệnh. Phía trước bác sĩ tới xem qua, nói nàng mắt bộ hoạt động thường xuyên, hẳn là sắp thanh tỉnh, vì thế Thẩm Hoài đi ra ngoài xử lý một chút sự tình công phu. Trở về liền nhìn đến nàng ngồi ở trên giường bệnh, đã thuần thục mà mở ra TV, một bên ăn trái cây, một bên cùng Thẩm Hoài chào hỏi, lại gặp mặt. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Đường Uyển Quân tiếp thu tốc độ tương đương cực nhanh, lòng đầy căm phẫn mà đối Thẩm Hoài nói, hoa ngu loại này rác rưởi công ty, ta nhất định phải làm cho bọn họ vì chính mình hành động trả giá đại giới. Thẩm Hoài nhìn nàng múa may tế gầy cánh tay, đều có chút lo lắng nàng quá mức dùng sức đem cánh tay bẻ gãy. Vì thế chỉ có thể trấn an nói, sẽ, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ta kêu bác sĩ lại đây, Đường Uyển Quân. Không đúng, hiện tại hẳn là kêu nàng Hạ Thời Vũ. Tuy rằng ở Thẩm Hoài an bài hạ ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Chính là miệng lại đình không được. Chúng ta tới thảo luận một chút báo thù kế hoạch đi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt. Không cần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Hạ Thời Vũ còn muốn nói cái gì. Nhưng bác sĩ đã qua tới. Nàng chỉ có thể uể oải mà nhắm lại miệng, bác sĩ cho nàng làm một loạt thân thể kiểm tra, thập phần vui mừng, thoạt nhìn khôi phục cũng không tệ lắm, bất quá vẫn là phải chú ý, gần nhất một đoạn thời gian không cần ăn cay độc dầu mỡ đồ vật. Tốt nhất ăn trước một đoạn thời gian thức ăn lỏng, Thẩm Hoài gật gật đầu. Y tạc trong lòng, một bên Hạ Thời Vũ lại như là bị sét đánh quá giống nhau. Ăn thức ăn lỏng. Bác sĩ cũng biết nàng có trọng độ bệnh trầm cảm, muốn ăn chịu chờ, hơn nữa vừa mới tỉnh lại, khẳng định càng thêm không muốn ăn đồ vật, vì thế ngữ khí thập phần ôn hòa mà nói, thân thể của ngươi còn thực suy yếu, không thể vẫn luôn dựa từng tí, hay là nên ăn vài thứ dưỡng dưỡng dạ dày? Ngươi liền tính không muốn ăn. Ta không có không muốn ăn. Hạ Thời Vũ vội vàng nói. Ta ăn uống hảo thật sự. Cái gì thiêu vịt vịt quay ruột già xương sườn, ta đều có thể. Bác sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Hoài Đè lại có rút đau đớn cái chán. Chắn nàng phía trước, chấn định tự nhiên nói. Người bệnh có muốn ăn, chứng minh bệnh tình của nàng hẳn là có điều chuyển biến tốt đẹp đi. Bác sĩ, hẳn là đi, đuổi đi không hiểu ra sao bác sĩ. Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn cảm thấy sống lại sau Đường Uyển Quân so phía trước càng thêm khó ứng phó rồi. Thẩm Hoài bình ổn một chút cảm xúc, mới một lần nữa ngồi trở lại giường bệnh bên cạnh. Trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo nghe lời dặn của bác sĩ. Hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ thân thể trạng huống ổn định. Ta mang ngươi hồi Trung Kinh. Hạ Thời Vũ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nằm ở trên giường. Trở về sau có thể ăn ruột già sao? Thẩm Hoài, ngoặc kép, đối mặt mắt trông mong Hạ Thời Vũ. Hắn lại thở dài, có thể, Hạ Thời Vũ, ngoặc kép, giải quyết ruột già vấn đề. Hạ Thời Vũ cuối cùng là đứng đắn lên, lần đó đi lúc sau, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thẩm Hoài đem ánh mắt đầu hướng trên bàn sổ nhật ký. Ánh mắt lãnh xuống dưới, Hạ Thời Vũ lúc trước bị vu hãm, hẳn là còn có thể tìm được chứng cứ. Nàng liền tính không còn nữa, cũng nên muốn còn nàng trong sạch mà Hoa Ngu làm việc này. Hẳn là muốn trả giá đại giới, Hạ Thời Vũ bạch bạch vỗ tay. Thẩm ca hảo soái, theo sau phủng mặt, ta đây đâu, ta muốn làm cái gì? Thẩm Hoài do dự một lát, ngươi trước dưỡng thân thể đi, như vậy sao được? Hạ Thời Vũ không chút do dự nói, tiểu cô nương còn có không thực hiện mộng tưởng đâu. Ta muốn giúp nàng thực hiện. Thẩm Hoài nhíu mày nói. Internet bạo lực có bao nhiêu đáng sợ ngươi không rõ. Ở sự tình chân tướng không có vạch trần phía trước. Ngươi chỉ cần xuất hiện ở công chúng trước mặt liền sẽ bị mắng. Ngươi không nhất định có thể thừa nhận được nhưng mà nghe thấy hắn nói như vậy. Hạ Thời Vũ trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười. Ta biết, ta đã ở nàng trong trí nhớ đồng cảm như bản thân mình cũng bị qua. Tuy rằng cuối cùng nàng thất bại, chính là nàng vẫn luôn đều không có khuất phục, ta nếu kế thừa thân thể của nàng, liền phải tính cả này một phần bất khuất cùng kế thừa đi xuống. Thẩm Hoài trầm mặc một lát, mới nói, nếu như vậy, trở về ta cho ngươi tìm chế tác người, thế ngươi chế tác album money, chế tác album phải đợi lâu như vậy. Nói không chừng chờ album chế tạo ra tới. Hoa Ngu đều đã bị ngươi đánh bò, Hạ Thời Vũ lắc đầu. Ta phải làm ra một phen thành tích ra tới, thân thủ đánh bọn họ mặt. Thẩm Hoài bất đắc dĩ. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Hạ Thời Vũ cau mày suy tư. Đúng lúc này, trong TV đột nhiên nhảy ra quảng cáo. Toàn dân đệ nhất đương nữ đoàn tuyển tú tiết mục Toàn dân Idol. 100 danh có mộng tưởng có ái tiểu tỷ tỷ đang đợi ngươi nha, tương đương 11 nguyệt 5 ngày. Trung Kinh truyền hình cùng Cà Chua Võng cùng đương bá ra. Pick ngươi thích tiểu tỷ tỷ đi. Hạ Thời Vũ trước mắt sáng ngời. Cái này thế nào? Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Lúc trước Minh Nhật Chi Tinh chế tác người Trương Lị, đưa ra quá đang ở làm một nữ đoàn tuyển tú tiết mục. Còn nói muốn thỉnh Diệp Thương làm giám khảo, thậm chí cho hắn bán cái hảo, nói hắn nếu có thích hợp nghệ sĩ muốn tham gia, có thể không cần phỏng vấn, trực tiếp tiến vào tiết mục. Bất quá lúc ấy Thẩm Hoài thủ hạ cũng không có thích hợp sướng nhảy nữ nghệ sĩ, cho nên liền đem chuyện này tạm thời ném tại sau đầu. Mà hiện giờ, đang ở phỏng vấn luyện tập sinh Trương chế tác người bỗng nhiên liền đánh ba cái hắt xì. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, miêu bạc hà một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, A06 bình, thất hạ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.